Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 836. Sáng tạo dự bán ghi chép, bây giờ bộ này, thân ái, lại vừa là nhã nhã. Hoàng Bác các loại chân chính có phòng bán vé lực hiệu Triệu Minh Tinh diễn viên chính. Tiết Hiểu Lộ loại này bán chỗ ngồi đạo diễn đạo diễn. Có Chu Hạ dẫn đầu kiểm định kịch bản, điện ảnh chất lượng cũng càng cao. Nếu như phòng bán vé thấp hơn vốn là 300 triệu, vậy thì có lỗi với này bộ phim rồi. Dù sao với nguyên lai Trần Khả Hân làm bộ phim này bất đồng. Chu Hạ giao cho Tiết Hiểu Lộ làm sau đó. Nàng chính là làm thành một bộ với Hải Dương Thiên Đường, không sai biệt lắm Khổ Tình Thúc Dục. Lệ Công Ích điện ảnh là một bộ Hoàng Dương Tình Thương Của Mẹ, liên quan tới gạt bán nhi đồng công ích điện ảnh, chỉ có để cho càng nhiều người xem đến, đạt được lớn hơn ảnh hưởng, mới có thể làm cho nhiều người hơn ý thức được bên người tồn tại một ít gạt bán nhi đồng sự kiện. Đối một ít chuyện càng cảnh giác, cũng càng nguyện ý giúp một ít bị gạt bán nhi đồng thoát khốn. Vì vậy, dù là rất nhiều fan phim ảnh đối điện ảnh rút lui đương bất mãn, trên Internet bị một số người mang theo đối Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ tiếng giễu cợt, Chu Hạ cũng sẽ không để ý. Dù sao ngoại trừ Godzilla, Tiểu Thời Đại 2 cùng Maleficent, ba bộ mảng lớn chiếm cứ xếp hàng phiến. Lúc đó sau 5 ngày, ngày 27 tháng 6, Transformer 4 cũng sẽ ở nội địa chiếu phim. Do Trung Ảnh, Hoa Ảnh liên hiệp phát hành bộ này Hollywood mảng lớn, đây mới thực sự là uy hiếp, là tháng 6 chiếu phim trong phim ảnh chân chính nhân vật chính. Không rút lui đương lời nói, sẽ đem thân ái nghiền thành cặn bã. Mà sự thật cũng quả thật như thế. Từ ngày 27 thứ 6, bắt đầu chiếu phim, vẻn vẹn 3 ngày, Transformer 4 phân biệt thu hoạch phòng bán vé 1,8700 triệu ngậm 20.800.000 nửa đêm tràng phòng bán vé. 2,1400 triệu, 2,100 triệu, tính tổng cộng 6,1100 triệu. Số này theo trở thành năm nay tính đến trước mắt. Chiếu phim 3 ngày trước, gần gũi nhất, Tân Nhân Trinh Thám, nội địa phòng bán vé điện ảnh. Cùng thời điểm đổi mới nhập khẩu phiến ghi chép, vượt xa trước đây, Titanic 3D, tuần đầu 6 ngày 4,6800 triệu phòng bán vé. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó chiếu phim 18 ngày bên trong, cũng chính là tính đến ngày hôm qua ngày 14 tháng 7. Thay đổi 4, ở nội địa hào lấy gần 1800 triệu phòng bán vé. Cơ hồ trung bình mỗi ngày 100 triệu phòng bán vé. Toàn cầu tính tổng cộng phòng bán vé đạt tới 7,600 triệu đô la, vượt qua X-Men 7,1200 triệu thành tích. Nếu không phải năm nay, Tân Nhân Trinh Thám ở toàn cầu sáng tạo hắc mã thần thoại. Thay đổi 4, nhất định sẽ là toàn cầu phòng bán vé hạng nhất. Tân Nhân Trinh Thám ở nội địa phòng bán vé vừa qua khỏi 4 tỷ nhuyễn muội tiền. Ước 6,700 triệu đô la, hơn nữa châu Á các nơi khác 2,300 triệu đô la, châu Âu 2,500 triệu đô la, Bắc Mỹ gần 200 triệu đô la phòng bán vé. Tổng phòng chiếu ước là 14,500 triệu đô la, số này theo mặc dù lộ ra khoa trương, nhưng khoảng cách 4 năm trước, Cameron thần Avatar sáng tạo toàn cầu gần 2800 triệu đô la biên bản của phòng vé, còn kém rất xa. Coi như là với 17 năm trước Cameron thần Titanic 21,800 triệu đô la phòng bán vé, cũng kém rất xa. Lúc ấy hồi suất đây chính là cao hơn nhiều bây giờ. Mà có thể đánh ra Avatar loại này để cho toàn thế giới fan phim ảnh đều thích điện ảnh. Từ trước đến giờ là Chu Hạ cao nhất theo đuổi. Trên thực tế, Tân Nhân Trinh Thám ở nội địa châu Á nhiều quốc phòng bán vé đều vượt qua Avatar. Nhưng ở Âu Mỹ trên thị trường lại kém quá xa. này mới đưa đến song phương phòng bán vé chênh lệch lớn như vậy. Nguyên nhân chỉ là ở Bắc Mỹ thị trường song phương còn kém gần 800 triệu đô la. Ở châu Âu thị trường kém 400 triệu nhiều đô la. Hơn nữa còn lại Nam Mỹ, phi châu đẳng địa phòng bán vé chênh lệch, cho nên còn kém một hơn 3 ước đô la khoảng cách. Mà Avatar, kỷ lục này, sợ rằng với Titanic như thế, ngoại trừ Cameron thần chính mình, người địa cầu sợ rằng cũng không cách nào đánh vỡ. Vượt qua, Chu Hạ thả tay xuống đầu công ty liên quan tới hai tháng này chiếu phim vé xem phim phòng tổng thể. Báo cáo, đi xem một phần khác, Tiên Kiếm, chiếu phim báo cáo. Ở ngày 16 tháng 6 ban bố đệ nhất bản dự đoán phía sau. Ngày mùng 1 tháng 7, Tiên Kiếm, xuất bản lần 2. 1:30 dự đoán phiến ra lò. Ở đệ nhất bản trên căn bản, xuất bản lần 2 dự đoán phiến xuất hiện mấy cái trọng yếu vai phụ. Phản giác, yêu quái cùng cảnh tượng hoành tráng chiến đấu hình ảnh. Tiểu Hồ diễn Túc Giao, Vũ Phi đóng vai Lạc Thiên Hà mẫu thân Túc Ngọc, Nhị Địch diễn Linh Lung, Lão Hồ diễn Huyền Tiêu các loại nhân vật, cùng với một ít Quỳnh Hoa phái cùng yêu giới đại chiến. Ngự kiếm phi hành, yêu thú, yêu tộc đụng phi hành, rung động đặc hiệu cùng hình ảnh, điện ảnh xây dựng thật. Thế giới tiên hiệp kéo ra cái khăn che mặt, phơi bày ở fan phim ảnh. Fan trước mắt, thấy dự đoán trong phim những hình ảnh này, quả nhiên như điện ảnh trước đây tuyên truyền ở đặc hiệu cùng 3D phương diện kỹ thuật vượt qua Avatar, cả nước fan nhiệt tình dâng cao, đều là đối với điện ảnh chiếu phim trông mong ngóng trông. Những thứ kia trong phim ảnh chủ yếu diễn viên người ái mộ trung thành, bắt đầu rối rít khắp nơi tìm ra mắt xem phim phiếu, hoặc là khắp nơi hỏi internet dự bán khi nào thì bắt đầu. Nhưng là có bộ phận fan đối không nhìn thấy Chu Hà, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh ba cái chủ bây giờ diễn xuất dự đoán trong phim, vẫn cảm thấy không đã ghiền. Đối loại này nặn kem đánh răng phương thức tuyên truyền bày tỏ bất mãn. Nhưng là bọn họ thanh âm rất nhanh thì bị còn lại đối điện ảnh nóng bỏng trông đợi thanh âm hoàn toàn che mất. Mà ngay hôm nay ngày 15 tháng 7, 9 giờ sáng, kết hợp trước hai bộ dự đoán phiến, Tiên Kiếm, 2:30 trung cực dự đoán phiến ra lò. Lần này dự đoán trong phim Chu Hạ, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh ba cái nhân vật chính đều có trong nháy mắt ra sân. Đặc biệt là Chu Hạ đóng vai Vân Thiên Hà kéo ra xạ nhật cung, đem phi thăng hướng thiên giới Quỳnh Hoa phái bắn rơi, thiêu đốt lửa cháy hừng hực thần sơn, rơi xuống đại địa, cùng với Tiểu Ái đóng vai Hàn Lăng Sa ngự sử vọng thư kiếm, làm phép đông lạnh thiên địa các loại hình ảnh, càng làm cho fan hoàn toàn sôi trào. Dự bán mở ra đã hơn một tiếng, nhìn trong máy vi tính văn phòng trong bầy, 2 phút trước, Trương Chiêu phát hành internet dự bán phá 100 triệu, sáng tạo nhanh nhất dự bán ghi chép. Chu Hạ cũng là một trận mừng như điên, lòng tràn đầy mong đợi, 1 giờ dự bán phá 100 triệu, dựa theo bộ này đặc hiệu mảng lớn mỗi tấm vé xem phim trung bình 45 nguyên. Có thể thấy hắn ở cả nước trung thành nhất, cuồng nhiệt fan phim ảnh, ít nhất đều có 3 triệu. Bộ phim này giai đoạn trước quay chụp, hắn liền bận rộn hơn 8 tháng, hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Hắn càng là mấy lần đi Industrial Light và Magic, đối đặc hiệu hình ảnh làm ra sửa đổi yêu cầu. Sau đó đối một ít hình ảnh không hài lòng, lại kéo dài chế tác 5 tháng, mới tới hôm nay. Tương đối, tân nhân trinh thám, ra Chu Hạ dự liệu. Ở Âu Mỹ thị trường trở thành một hắc mã thần thoại. Bộ phim này Chu Hạ bỏ ra càng nhiều, hy vọng đạt được thành công cũng lớn hơn. Này dù sao là lần đầu tiên đem Trung Hoa tiên hiệp văn hóa, lấy loại này chân chính yêu chất đặc hiệu, kỹ thuật chế tác thành mảng lớn, hướng toàn cầu phát ra. Liền tương đối Tây phương ma huyễn loại hình điện ảnh, nếu là thành công, ý nghĩa trọng đại, tương đối đang động làm điện ảnh ngoại. Hán ngữ điện ảnh lại thêm một người phát ra thể loại phim. Dù sao bây giờ toàn cầu đặc hiệu, 3D kỹ thuật thành thục, Hán ngữ vòng cũng không thiếu tư bản đầu nhập. Nếu là có thể thành công, tất nhiên lại nhiều người hơn nguyện ý giống như Chu Hạ như vậy. Đầu nhập cách xù dự tính, tiếp tục lái phát cái này loại hình. Nói như vậy, mấy năm này Hạ Hoa Điện ảnh đang cùng nước ngoài đỉnh phong đoàn đội hợp tác chế tác Họa Bì Hai Tiên Kiếm, bên trên Hạ, Chu Tiên, mấy bộ trong phim ảnh lớn lên điện ảnh đặc hiệu. Kỹ thuật chi nhánh công ty cũng sẽ lấy được công nhận, đạt được rất nhiều hạng mục, trưởng thành lên thành quốc nội, thế giới cấp đặc hiệu công ty. Trương Chiêu, điện ảnh ra mắt sau đó, người phải nắm chặt chu đáo ở toàn cầu các nơi khác chiếu phim tình huống. Chu Hạ ở văn phòng, trong bầy đối Trương Chiêu dặn dò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.